Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 998, Công Kích Linh Hồn. Người đăng, HGSOZIMOZC. Cấu trúc thế giới rất khó khăn. Ninh Thư cũng cảm thán một tiếng. Liền, cùng một con chim nhỏ tìm khắp nơi vật liệu cấu trúc chính mình tổ chim đồng. Dạng, cấu trúc một cái tổ chim rất không dễ dàng. Đúng rồi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ninh Thư hướng Mai Tử Khanh hỏi. Mai Tử Khanh lấy ra một cái hộp, đẩy lên Ninh Thư trước mặt. Ngươi thành cao, cấp nhiệm vụ người. Đây là ngươi hạ lễ. Cảm ơn. Ninh Thư nhận lễ vật. Ngoại trừ lễ vật, còn có những chuyện khác. Sao? Mai Tử Khanh biểu tình có chút do dự. Ninh Thư nói ra. Có chuyện gì ngươi? Nói. Cái kia, ngươi có dư thừa tín ngưỡng lực. Người có thể cho ta mượn một chút. Sao? Mai Tử Khanh biểu tình xấu hổ. Ninh Thư biểu tình hơi kinh ngạc. Người không có tín ngưỡng lực sao? Không có cấu trúc thế giới. Từ đâu tới tín ngưỡng lực? Tín ngưỡng lực đồng. Dạng đều đến tự chính mình cấu trúc thế giới. Mai Tử Khanh nói. Nhiệm vụ bên trong. Hẳn là có người sẽ cung cấp tín ngưỡng lực đi. Nàng tín. Ngưỡng lực liền đến tự thế giới nhiệm vụ đến. Có ít người còn đưa cho nàng một cái quang hoàn là có thể thu hoạch được. Bất quá tương đối khó khăn chính là ta nhìn ngươi có tín ngưỡng lực. Mai Tử Khanh nói. Ninh Thư lại hỏi. Này tín ngưỡng chi lực. Ngoại trừ có thể mua đạo cụ. Còn có tác dụng gì? Ngoại trừ có tiền tính chất. Còn có thể làm thủ đoạn công kích. Bị tín ngưỡng lực công kích. Tương đương với bị thuần túy sức mạnh tâm linh công kích bối. Dối, tín ngưỡng lực là người tinh khiết sức mạnh tâm linh. Mai Tử Khanh nói, như vậy à, ngươi cần muốn tín ngưỡng lực làm cái gì? Ninh Thư hỏi, ngươi, cần bao nhiêu tín ngưỡng lực? Thống khoái như vậy liền cho ta mượn. Ngươi liền không sợ ta không trả. Ngươi, Mai Tử Khanh nhịn cười không được cười. Ninh Thư lại nói ra, ta tín ngưỡng lực không có bao nhiêu. Không biết có thể... hay không cho ngươi mượn 100 tín ngưỡng lực. Mượn 100. Ta cần 3000 tín ngưỡng lực. Hiện tại liền kém 100. Mai Tử Khanh nói. 3000 tín ngưỡng lực. Ngươi muốn đổi thứ gì sao? Ninh Thư suy đoán nói. Là muốn đổi một vật. Kém một chút. Ta sau cái thế giới muốn dùng. Mai Tử Khanh bất đắc dĩ giang tay ra. Mượn hoặc là không mượn. Ta vừa vặn có 100 tín ngưỡng lực. Cho ngươi mượn đi, Ninh Thư nói. Cảm ơn ngươi. Nói thật, cùng ngươi mở miệng mượn tín ngưỡng lực ta cũng không tiện. Mai Tử Khanh có chút ngượng ngùng nói. Không có việc gì, Ninh Thư nói. Mặc kệ như thế nào, ngươi đã cứu ta sốt ruột. Mai Tử Khanh vươn tay nắm chặt Ninh Thư tay. Nắm chặt lại, cảm tạ. Ninh Thư rút ra tay của mình. Bị một nữ nhân nắm tay, cảm giác tương đương quái dị. Ninh Thư chuyển khoản cho Mai Tử Khanh 100 tín ngưỡng lực. Mai Tử Khanh vỗ vỗ Ninh Thư bả vai. Cố lên, ta sẽ giúp ngươi chú ý thế giới. Bản nguyên tin tức, cảm ơn. Ninh Thư nói một tiếng cảm ơn. Cùng Mai Tử Khanh bay khỏi sau. Ninh Thư chuẩn bị đến phòng cố vấn đi hỏi một chút nhìn. Ninh Thư là nghĩ đổi công kích linh hồn bí tịch. Nhưng là 3000 tín ngưỡng lực. Thật quá đắt. Ninh Thư muốn đi tư vấn một chút nam tử tóc bạc đổi cái gì tương đối thỏa đáng, chủ yếu là chính mình lịch duyệt vẫn là quá nông cạn. Rất nhiều chuyện đều không biết rõ, vừa đi vào phòng cố vấn, Ninh Thư liền ngửi thấy phức nhã hương vị, dùng sức, hít mũi một cái, mùi ngửi để cho lòng người bình tĩnh. Nam tử tóc bạc theo bên cạnh trong phòng ra tới, một quyển sách xưa nay không rời tay. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, bước chân ngừng một chút, tựa hồ không quá muốn gặp đến Ninh Thư, mang theo một cỗ tại sao lại là nét, mặt của ngươi, ta có chuyện muốn tư vấn. Ninh Thư ngồi xuống hướng nam tử tóc bạc nói, nam tử tóc bạc ngồi tại Ninh Thư đối diện, ta đáp ứng ngươi 3 cái tư vấn cơ. Hội, đây là một lần cuối cùng. Không, lần này ta trả tiền, cơ hội kia có giữ lại. Ninh Thư khoát khoát tay. Về sau có chuyện quan trọng gì lại dùng. Hiện tại chỉ là chọn một bí tịch. Chuyện. không cần lãng phí một rất quan trọng miễn phí cơ hội. Hỏi cái gì? Nam tử tóc bạc nhìn Ninh Thư. Một cái tay đặt ở sách thật dày. Bên trên, ta muốn tu luyện công kích linh hồn bí tịch. Đổi cái gì bí tịch tương đối? Tốt, Ninh Thư hỏi. Nam tử tóc bạc bó tay rồi một hồi lâu. Liền việc này. Ninh Thư gật đầu. Bí tịch quá đắt, lựa chọn lại khó khăn. Có thể dùng tinh thần lực áp xúc linh hồn lực hình thành công kích. Nam tử tóc bạc nâng lên tay của mình. Trong tay của hắn liền tạo thành cùng loại với dao găm vũ khí công kích. Thấy được, loại công kích này dựa vào chính mình tinh thần lực liền có thể hoàn thành. Không cần gì bí tịch, nhưng là cần chính mình siêng năng luyện. Tập, có thể rèn luyện chính mình đối tinh thần lực cùng linh hồn nắm giữ lực. Cái kia bí tịch chỉ là đem linh hồn lực hình thành lực công kích mà thôi. Không liên quan tinh thần lực chuyện gì. Nam tử tóc bạc nói. Ninh Thư thử một chút. Không thành công. Thử nhiều lần đều không thành công. Ngược lại cảm giác tương đương mệt. Trở về hảo hảo luyện tập là được rồi. Tư vấn phí 300 vạn tích phân. Nam tử tóc bạc nói. Ninh Thư trừng mắt. Đắt như thế. Nam tử tóc bạc nhìn lướt qua Ninh Thư. Thân sĩ rụt rè nói ra. Một bản linh hồn tu luyện bí tịch chỉ ít cần 1.000 điểm công đức sống tín ngưỡng lực. Đổi, thành tích phân hẳn là 5.000 vạn tích phân đi. 300 vạn tích phân quý sao? Nam tử tóc bạc hỏi. Ninh Thư gật đầu. Quý, Ninh Thư thanh toán 300 vạn tích phân liền đi. Nói cho cùng vẫn là có lời. Ninh Thư về tới hệ thống không gian. Bắt đầu luyện tập công kích linh hồn. Dùng chính mình tinh thần lực đem linh hồn áp xúc thành có lực công kích lực. Lượng, bất quá Ninh Thư vẫn luôn luyện tập đều không thành công. Quen tay hay việc, nhưng là Ninh Thư căn bản cũng không có tìm được làm hai cái này dung hợp kỹ. Năng, tìm không thấy dung hợp điểm. Luyện tập một hồi, Ninh Thư liền cảm giác tinh thần mệt mỏi cực kỳ. Dùng tinh, thần quá độ, Ninh Thư trước tạm dừng tu luyện công kích linh hồn lực. Mà là trước ngồi xếp, bằng ở trên ghế salon, bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công, hấp thu không gian, trong tinh khiết lực lượng linh hồn, đợi đến tinh thần khôi phục, Ninh Thư lại bắt đầu luyện tập áp xúc linh hồn, lực, luyện tập thật lâu, cuối cùng tạo thành một cái gậy gỗ hình dạng, hơn nữa, hình dạng tương đương bất quy tắc, vì cái gì nam tử tóc bạc có thể đem chính mình linh hồn lực tùy ý áp xúc thành. Bất luận cái gì hình dạng, tùy ý lớn nhỏ, nàng lại làm không được. Có thể đem linh hồn lực hình thành lòng của mình nghi vũ khí. Ninh Thư có chút hoài nghi giáo y đại thúc xóa bỏ người súng ống chính là dùng linh hồn lực hình thành. Như vậy so sánh, nàng thật là yếu bạo. Chỉ có thể luyện từ từ tập. Lúc bắt đầu liền cùng hai tử đi đường đồng dạng, phi thường chậm chạp mà vụng. Về luyện tập một hồi, tinh thần phi thường mỏi mệt làm Ninh Thư không có cách nào. Luyện tập, chỉ có thể dừng lại, nghỉ ngơi một hồi, thuận miệng cùng 2333 nói. Ra, nhìn xem kế tiếp người ủy thác đi. Lập tức nghĩ đến 2333 hiện tại không ra. Xin hỏi hiện tại muốn gặp người ủy thác sao? Một đạo máy móc thanh âm vang. Lên, vâng, nhìn xem người ủy thác. Ninh Thư gật gật đầu. Được, một cái linh hồn dần dần xuất hiện tại hệ thống không gian. Nàng mặc một thân trang phục, trải lấy thật dài bím tóc đuôi ngựa. Dáng dấp cũng coi là dễ chịu. Nén lòng mà nhìn thấy Ninh Thư thời điểm. Nói ra, ta nghĩ nghịch tập. Hết chương.